Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766, chương 762, nghiền ép Hàn Vũ chân thần. Là lão tổ xuất hiện, quá lớn mật, dám tới Tử Vân Tinh càn rỡ. Lão tổ nhất định có thể đem hắn đánh giết. Ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới chạy trốn Hàn Vũ chân thần tộc nhân nhìn người tới. Vô cùng hưng phấn nói. Hàn Vũ, ngươi cuối cùng xuất hiện. Chu Hạo xem lấy nam tử trước mắt. Hắn mặc trên người chính là áo giáp màu vàng óng. Đây là kim vân áo giáp. Hắn tại tụ nguyên không gian lấy được tàn phá chân thần khí. Thân thể của hắn to lớn. Thậm chí đủ để địch nổi địa cầu. Toàn thân khí thế kinh khủng bùng nổ, khiến cho chung quanh hư không đều phát sinh rung động. Chân thần, thân thể có khả năng tùy ý biến lớn, tại nhất định hạn độ bên trong căn bản không ảnh hưởng thực lực. Ngươi là ai? Hàn Vũ chân thần mặt mũi tràn đầy vẻ thận trọng, nhìn trước mắt cơ hồ hết thảy thân thể đều bị bao phủ lại kim giáp thân ảnh. Hắn tại thân ảnh này bên trên vậy mà cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác. Hàn Vũ, nhanh như vậy liền quên ta là ai sao? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hắn bộ mặt áo giáp thối lui, sau đó khuôn mặt hiện ra. Hạo ma, Hàn Vũ chân thần biến sắc. Lúc trước cái kia to lớn khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện. Đánh giết án tuyển chân thần. Mặt khác bản nguyên cảnh cường giả cũng cơ hồ toàn bộ tử vong. Thế nhưng chỉ có Chu Hạo bị một vị hư hư thực thực chân thần nam tử trung niên mang đi. Hạo ma, mới mấy trăm năm không thấy. Người vậy mà đột phá đến chân thần. Hàn Vũ chân thần chẳng qua là chấn động một cái. Vẻ mặt lại băng lãnh xuống tới. Nói, lần trước hẳn là sớm một chút đem ngươi bắt được. Nhưng cái kia chiếc hộp màu đen thôn phệ hết. Thấy Chu Hạo khuôn mặt, hắn liền biết Chu Hạo vì sao đến đây. Hắn bắt được Chu Hạo, Chu Hạo khẳng định là đến báo thù. Ha ha, Hàn Vũ, người trợ giúp ngoại giới cường giả, tùy ý lừa giết hắc phệ tiểu thế giới bản nguyên cảnh cường giả, thậm chí liền ngươi Hàn Vũ giới cường giả đều không buông tha. Còn thật sự cho rằng ngươi thân là chân thần, là có thể không chút kiêng kỵ sao? Chu Hạo cười to nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu vàng chiến đao, lập tức hướng Hàn Võ chân thần lao đi. Hạo ma, đó không phải là án tuyển giới bản nguyên cảnh cường giả sao? Hắn đột phá đến chân thần, trợ giúp bên ngoài cường giả đánh chết chúng ta hắc phệ tiểu thế giới bản nguyên cảnh cường giả. Hạo ma nói chẳng lẽ là thật, coi như hạo ma đến đây cùng Hàn Vũ chân thần chiến đấu, cũng không đến mức cố ý biên lời nói dối như vậy tới lừa gạt. Chu Hạo thanh âm vang vọng toàn bộ Tử Vân Tinh, những bản nguyên cảnh đó cường giả đều là vẻ mặt cự biến. Bọn hắn hiệu trung Hàn Vũ chân thần lại là một người như vậy. Nói bậy nói bạ, Hàn Vũ chân thần giận dữ hét. Trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương, đầu mũi thương tràn đầy băng lãnh khí thế gợn sóng, cũng là cấp tốc đánh úp về phía Chu Hạo. Một đạo đao mang cùng mũi thương xẹt qua chân trời, tại trong hư không hung hăng va chạm. Oanh, đinh tài nhức óc tiếng va chạm vang truyền đến, bốn phía hư không phát sinh kịch liệt rung động, to lớn Tử Vân Tinh càng là như vậy. Một chút thực lực nhỏ yếu mắt, khẩu, mũi chỗ đều có huyết dịch chảy ra, thậm chí mất đi sinh mệnh. Toàn bộ Tử Vân Tinh thậm chí có một phần nhỏ khu vực trực tiếp bị chấn nát. Đây chính là so địa cầu còn muốn khổng lồ mấy ngàn lần tinh cầu khổng lồ. Đương nhiên, cũng chính bởi vì to lớn, viên tinh cầu này mới không có hoàn toàn hủy diệt, răng rác. Lại là một đạo tiếng vang lanh lảnh, tùy theo cái kia đạo thương mang vậy mà phá toái, đao mang bay ra, đi tới Hàn Vũ chân thần bên người. Cái gì? Hàn Vũ chân thần biến sắc, công kích của hắn vậy mà không bằng Chu Hạo. Ta rất sớm đã đột phá đến chân thần, Này Hạo Ma coi như là mới chân thần, thực lực làm sao so với ta mạnh hơn? Hàn Vũ chân thần thân ảnh khẽ động, trực tiếp tránh né. Hắn nhìn xem Chu Hạo trong tay màu vàng chiến đao, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tham lam. Vậy khẳng định là công kích loại chân thần khí. Chân thần trên cơ bản cũng chỉ có một kiện chân thần khí thôi. Hắn Hàn Vũ có một kiện phòng ngự loại, cũng là khuyết thiếu công kích loại. Nếu như ta đạt được cái này chân thần khí, công phòng nhất thể, thực lực của ta sẽ càng thêm cường đại. Hàn Vũ chân thần trên mặt có một tia khát vọng. Ai không muốn thực lực của mình càng cường đại? Này Hàn Vũ chân thần thực lực chẳng qua là bình thường nhất chân thần. Một bên khác, Chu Hạo nhưng trong lòng thầm nói, hắn vừa rồi chẳng qua là thúc dục nhất hệ pháp tắc. Sử dụng Kim Lan đao về sau, lực công kích liền đã vượt qua Hàn Vũ chân thần. Hắn dù sao vừa đột phá, đối với Hàn Vũ chân thần thực lực không phải hiểu rất rõ, cho nên tạm thời ẩn giấu thực lực. Hạo Ma, hôm nay ngươi dám đến ta Tử Vân Tinh, vậy cũng đừng nghĩ đi. Hàn Vũ chân thần giận dữ hét, trên người hắn ánh sáng màu đen lưu động, trên khải giáp mặt tản ra vô cùng lạnh lẽo khí tức, phảng phất muốn đóng băng hết thảy. Thật sao? Chu Hạo đạm mạc nói, cái kia lại tiếp ta một đao. Xoạt, Kim Lan đao vung lên, đao mang xuất hiện, gần như trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Vũ chân thần bên người. Ta có Hắc Vũ áo giáp, coi như lực công kích của ngươi mạnh hơn ta, còn muốn làm tổn thương ta. Hàn Vũ chân thần khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, hắn huy động trường thương trong tay, trực tiếp ngăn cản. Chu Hạo vừa rồi thăm dò thực lực của hắn, hắn cũng biết Chu Hạo thực lực như thế nào, dùng Chu Hạo công kích, căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Hai đạo công kích lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Bất quá, lần này vừa tiếp xúc đến đao mang, Hàn Vũ chân thần vẻ mặt liền là nhất biến. Đao mang này bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng gợn sóng, giống như là một quả tinh cầu khổng lồ hoàn toàn đánh tới trên người hắn. Phốp, Hàn Vũ chân thần ngăn cản không nổi, trường thương trực tiếp bị đánh bay, thoát ly bàn tay của mình, tùy theo đao mang xẹt qua thân thể của hắn, lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Hàn Vũ chân thần trong cơ thể bị điên cuồng phá hư, ngũ tạng lục phủ bị xoắn nát, trong miệng có hàng loạt máu tươi bắn ra, răng rác, hắn thân thể khổng lồ hung hăng nện rơi xuống Tử Vân Tinh bên trên, đem ném ra một cái hố cực lớn động, vô số đạo vết nứt hướng phía bốn phía lan tràn ra, thậm chí rất nhiều nham thạch tại kinh khủng va chạm dưới, trực tiếp biến mất, biến thành bột phấn. Tử Vân Tinh bên trên những cái kia mặt người bên trên đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão tổ hắn bị đánh bại rồi. Làm sao có thể? Lão tổ có thể là vĩnh hằng bất tử chân thần, coi như đối phương là chân thần, chiến đấu kết quả cũng không đến mức như thế. Nhất định là đối phương sử dụng một loại nào đó âm hiểm thủ đoạn. Hết thảy Tử Vân Tinh người không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn càng không nguyện ý tin tưởng. Trong lòng bọn họ cường đại nhất tín ngưỡng, vô địch Hàn Vũ chân thần hôm nay lại bị đánh bại. Oanh, một đầu to lớn màu vàng bàn chân đè xuống, đặt chân tại Tử Vân Tinh bên trên, một chút cường giả thậm chí né tránh không kịp, bị trực tiếp đạp tại lòng bàn chân. Lão tổ cứu chúng ta, mau trốn a, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thanh âm hoảng sợ không ngừng truyền đến. Những người yếu này, coi như Chu Hạo không có đặc biệt đối phó bọn hắn, bọn hắn liền Chu Hạo gợn sóng đều không chịu nổi, không có khả năng. Hố bên trong, Hàn Vũ chân thần cấp tốc bay ra, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn nhưng là có mạnh mẽ chân thần khí Hắc Vũ áo giáp hộ thể, lại bị đả thương, hơn nữa còn là trọng thương. Này Hạo Ma tại ẩn giấu thực lực, lực công kích của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy?